Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059-1062 chương. Hồng Mông Chi Lực, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Hiên Viên Kiếm, chính là nhân đạo Hoàng Cung Chí Bảo, cũng là nhân tộc Khí Vận Chi Bảo, nó hình thái, hiện giờ vẫn là nguyên thân trạng thái. Này so với Phong Vân Vô Kỵ Tam Thanh Đạo Tông bất luận cái gì một kiện bảo bối đều tới rõ ràng, còn vẫn luôn vẫn duy trì nhất đỉnh trạng thái, có lẽ là Phục Hy cố ý mở ra quá nguyên nhân đi. 1.800 vạn hiên viên kiếm, thoạt nhìn quả thực vô biên vô hạn, nhưng là Phong Vân Vô Kỵ đã không phải tầm thường người, tự nhiên có thể xem đến thông thấu. Kiếm này mỗi một cái mạch lạc, mỗi một cái phương vị, không có bất luận cái gì đánh rơi, tất cả đều rơi vào trong mắt hắn. Kỳ thật, hiên viên kiếm đại cũng không phải không có đạo lý, làm nhân đạo chí bảo, hắn quanh thân trên dưới đều có thần bí đồ án, chỉ có Phong Vân Vô Kỵ loại này, sống không biết nhiều ít năm người có thể xem hiểu, chúng nó toàn bộ khắc họa. Nhân đạo trên đời tới nay, có khả năng gặp được, sở hữu đại sự, ở chuôi kiếm phía trên, chính là nữ oa nương nương, bổ thiên tạo người cảnh tượng, chính là nhân đạo bắt đầu, mặt sau có, phong thần đại chiến, Tây Du đại chiến, tân thế kỷ đại chiến, chân giới đại chiến, thậm chí với chìm nổi giới rơi xuống chân giới đủ loại dấu hiệu. Người cơ hồ là này hết thảy sở hữu chủ đạo chủng tộc, mặt khác bất luận cái gì chủng tộc đều chỉ là làm nền mà thôi. Hội nguyên vô số đến quá, kiếm phong vị trí chính là tiêu chí không biết tương lai, mà mặt trên giống nhau cũng sẽ bày biện ra nhân đạo tân chí tôn bóng dáng tới. Phong Vân Vô Kỵ cái này bàn cổ truyền sang kiếp khác tiểu tử chính là kiếm phong đỉnh bày biện ra tới người, nhân đạo tương lai đều ở hắn một người chi thân, có thể nói là tương đương thần diệu. Đối với hiên viên kiếm, kỳ thật cũng liền nói đến nơi đây, mấu chốt vấn đề vẫn là nó có được chém giết trộm đạo giả phân thân. Hồng Mông chi lực, từ bên ngoài xem, căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì hồng mông hơi thở. Như vậy kế tiếp phải làm chính là đem nó nhận chủ. Phong Vân Vô Kỵ căn bản chưa từng do dự mảy may, thân hình chợt lóe, đảo không phải bay về phía bắt đầu, mà là thẳng đến kiếm phong chỗ, chính mình cái kia hư ảnh phía trên, buông xuống mà đi. Hiên viên kiếm, khởi, Phong Vân Vô Kỵ trong người hình rơi vào hư ảnh phía trước. Trong miệng trước tới hét lớn một tiếng, đôi tay phía trên thế nhưng cũng vận dụng nhân đạo hoàng giả mới vừa rồi có thể vận dụng vô thượng dấu tay. Hiên viên kiếm cũng thật sự bởi vì hắn dấu tay mà sinh ra không giống tầm thường biến hóa, nhân đạo quang mang toàn bộ lóe sáng lên, từng luồng nhân hoàng chi lực từ thân kiếm trong vòng bay vọt, cùng chi cùng với đó là này 1.800 vạn hiên viên kiếm toàn bộ dựng đứng lên. Cái này trận trượng kia thật là kinh thiên động địa. May mắn kiếm các trong phòng chính là cái loại này độc lập thế giới trạng thái, lúc này mới không đến mức ảnh hưởng bên ngoài hết thảy. Hưu tương đương, Phong Vân Vô Kỵ thân ảnh cũng tại hạ một khắc buông xuống tới rồi mũi kiếm vị trí, cùng cái kia hư ảnh hoàn toàn ăn khớp, kể từ đó tái sinh tân biến hóa. Ông, hiên viên kiếm, toàn bộ ngâm khẽ lên, nó đã ở cực kỳ ngắn ngủi thời gian, cùng Phong Vân Vô Kỵ ý thức, hoàn thành hợp hai là một nhận chủ, nó đã trở thành Phong Vân Vô Kỵ binh khí, bàn cổ lão tổ, hết thảy liền xem ngươi. Phục Hy thanh âm, đột nhiên có một lần truyền lại đây, một đạo ý chí lại một lần buông xuống tới rồi Phong Vân Vô Kỵ thức hải thế giới bên trong. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng yên lặng gật đầu, tự mình ý niệm, tiếp thu này cổ ý chí, chính là đối với Hiên Viên Kiếm giản dị thao tác pháp môn. Kế tiếp, hắn ý niệm, hiểu rõ toàn bộ thân kiếm, tâm tùy ý động, thay đổi thân kiếm hình thái, hưu tương đương, lại một lần rất nhỏ tiếng vang bên trong. Hiên Viên Kiếm, nhanh chóng thu nhỏ lại, cũng bất quá là ngắn ngủn 3 năm cái hô hấp thời gian. Nó đã biến thành bình thường bội kiếm bộ dáng, thân kiếm phía trên khắc họa, đã hoàn toàn biến mất, thay thế là 2 sườn du tẩu thân kiếm, giống như vật còn sống, 2 điều kim sắc du long, hồng mông chi lực, phong vân vô kỵ trong miệng, vào lúc này lại nhắc mãi một tiếng, tùy theo, tập thể hình trong vòng, một bí mật tiểu trong không gian, bay vụt ra một sợi lưu manh minh minh, không rõ không đục, hình như có tựa vô lực lượng tới, này lực lượng, siêu việt thế gian hết thảy lực lượng, gần đánh giá, liền đã làm nhân tâm trì hướng về, ta sinh với hỗn độn hồng mông hư vô bên trong, lúc trước hiểu được sáng tạo chúng sinh lực lượng, có lẽ cũng là sợ quá mức tịch mịch đi, lúc này mới sẽ vứt bỏ ngươi cùng hư vô, hiện giờ lại đem hồng mông cầm trong tay, cũng đã rất khó luyện hóa, phong vân vô kỵ, thiết thực cảm thụ được này một cổ hồng mông chi lực. Bởi vì cấp bậc quá mức cao nguyên nhân, hiện giờ hắn, căn bản không có luyện hóa này lực lượng khả năng tính. Duy nhất có thể làm, cũng chỉ là bằng vào Hiên Viên Kiếm, đem hắn sử dụng ra tới. Nếu là bản thân đụng vào, chỉ sợ tương đương liền tính là hiện tại bàn cổ thân, đều sẽ trực tiếp bị hồng mông hòa tan. Đến từ chính chân chính hư vô vũ trụ tam đại nguyên thủy tối cao lực lượng. Quả nhiên không phải tùy tiện nói, nhưng là lúc này phong vân vô kỵ, ánh mắt bỗng nhiên lại mị lên, khóe miệng hơi hơi một câu, lẩm bẩm tự nói mà nói, trọng sinh hàng tỷ thứ, đều không thấy này hồng mông chi lực, sáng nay tương ngộ, lại có một lần nữa tạo hóa cơ hội. Chỉ cần ta nắm chắc hào, sinh diệt cuối cùng thời điểm, loại nhập chính mình mệnh thể bên trong, lấy chút ít hồng mông, kiến tạo căn cơ, nói không chừng, đây là hết thảy cơ hội, rốt cuộc hồng mông, khắc chế trộm đạo giả, phong vân vô kỵ trong lòng, tựa hồ nghĩ tới cái gì đến không được sự tình, ánh mắt trở về bình thường đã, hắn đã đem Hiên Viên Kiếm thu vào thân thể của mình bên trong, nét thân hình nhất chuyển, lại dùng chính mình nhanh nhất tốc độ, thoát ly nơi đây người đến Hoàng Cung Kiếm Các, hướng nữ oa thức tỉnh bên này, nhanh chóng đuổi lại đây, tiến vào thời điểm mau, đi ra ngoài thời điểm, vậy càng nhanh, trên đường, trên cơ bản liền nghiệm chứng thân phận gì đó, đều cấp trực tiếp tỉnh rớt, rốt cuộc Hiên Viên Kiếm là hết thảy tối cao chí bảo, chỉ cần có hắn trong người, người đến hoàng cung không chỗ không thể đi cũng, như thế bên này, cũng liền 5 cái canh giờ thời gian, phong vân vô kỵ đã đứng ở Tô Cẩn Huyên bên cạnh. Lúc này Tô Cẩn Huyên, lực lượng đã đạt tới địa tiên người luyện thần độ cao, rất xa vượt qua bên ngoài Diệp Hàm Nhi còn có trộm đạo giả phân thân. Phòng trừng khoảng cách có thể thay đổi nào đó người mệnh thể, tăng mạnh thừa nhận lực, làm nhân đạo lại tiến thêm một bước con đường, đã không sai biệt lắm. Lại nói Tô Cẩn Huyên ý chí, trải qua phong vân vô kỵ chuẩn bị cho tốt mộng yểm ảo cảnh không ngừng tăng lên. Trên cơ bản không có gì trở ngại, hết thảy đều ở chính mình dự toán bên trong. Thừa dịp cái này ngắn ngủn thời gian, ta phải về một lần 18 trọng địa ngục bảo tháp mới được. Phong vân vô kỵ như vậy nói, đã ở các vị nhân hoàng chưa kịp dò hỏi dưới, biến mất không thấy, đương hắn lại một lần xuất hiện thời điểm, đã là 18 trọng địa ngục bảo tháp ngay trung tâm. Tam đại tam thanh phân thân tĩnh chờ lâu ngày, trừ lần đó ra, còn có một cái vạn dặm rồng bay, chờ tại đây gian, vô kỵ, ngươi làm ta chờ ở nơi này,